Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 289, sơ trung nhỏ tụ. Tần Phi cùng Trần Cảnh Sơn đi vào cửa trường thời điểm, liền đã xa xa thấy được mới tinh trên sân bóng rổ có cái 4 người tại 2 đánh 2. Đều là mình sơ tam năm ban bạn học cùng lớp. Có hai cái quan hệ không tệ. Có một cái quan hệ không ra thế nào. Còn có hai vị hơi có chút tư sắc nữ sinh ngồi ở một bên. Cũng là cùng lớp. Bên cạnh trò chuyện chân trời xem bọn hắn chơi bóng. Thỉnh thoảng còn vỗ tay hò hét một cái. Rất nề tình. Sân bóng cũng có chút không đồng dạng. Không nghĩ tới mình vừa đi trận banh này sân bãi tấm liền lật ra cái mới. Xem ra trường học này thật cùng ta tính cách không hợp a. Ai? Cảnh Sơn. Bên này. Oa, là Tần Phi a. Chúng ta, đại tài tử, cũng quay về rồi. Ngồi ở một bên nữ sinh trước tiên mở miệng. Nàng gọi là La Văn Đình. La Văn Đình là cái hoạt bát sáng sủa nữ hài. Cùng Tào Ảnh quan hệ không tệ. Dáng dấp mặc dù không có Tào Ban như thế thiên tư quốc sắc, nhưng cũng coi như đẹp mắt. Sơ trung thời điểm, nàng cũng thích cùng nam sinh cùng nhau chơi đùa. Vậy thường xuyên nhìn Tần Phi bọn hắn ký túc xá người chơi bóng rổ. La Văn Đình, Lâm Thuần Vận các ngươi hai cái cũng tới a. Trần Cảnh Sơn rất tiêu sái ân cần thăm hỏi. Tần Phi cũng là nhẹ gật đầu. Hơi có điểm xấu hổ. Bởi vì một cô bé khác là Lâm Thuần Vận. Liền là tốt nghiệp cái kia bị Tần Phi giải khai nội y dây lưng nữ sinh kia. Lúc kia dung mạo của nàng thật không dám lấy lòng. Nhưng là hiện tại giống như biến hóa thật lớn. Dù sao thật dài mở. Lại hóa trang. Nhìn thật có mấy phần tư sắc. Nữ đại chân 18 biến A. Nàng nhìn thấy Tần Phi cũng là trao mày. Trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Xem ra lúc trước sự tình. Nàng vẫn là canh cánh trong lòng A. Tần Phi cũng không lý tới nàng. Tần Phi, Cảnh Sơn, không phải các nàng sớm, là các ngươi hai cái tới vậy quá muộn. Chúng ta đều đánh xong một ván A, chơi bóng rổ 4 người vậy đi tới. Chào hỏi trước là Tần Phi cùng phòng Lương Kiến Quốc. Hắn trước kia liền ngủ ở Tần Phi dưới giường. Hắn lên Long Hoài Tam Trung. Mặc dù so Tần Phi kém một chút, cũng coi là một cái không sai trường học. Kiến Quốc, ngọa tào. Nửa năm không thấy, ngươi cái này đã trải qua cái gì a? Làm sao biến thành cứ như vậy a? Kém chút nhận không ra a. Tần Phi đối hai người nữ sinh này không có hứng thú gì. Trước tiên chuyển hướng Lương Kiến Quốc, liền phát hiện Lương Kiến Quốc đã không phải là lúc trước cái kia thiếu niên nhanh nhẹn. Tối thiểu mập 20 cân. Ha ha, Tần Phi ngươi có chỗ không biết. Chúng ta Lương Kiến Quốc mỗi ngày tắm rửa tại yêu trong sông. Làm sao có thể không béo phì a? Một nam sinh khác nói chuyện. Hắn gọi là Dương Đức Vệ. Là một cái rất khách khí, rất hiền hòa lại rất có tiền đại nam hài. Hắn mặc dù dài không phải rất cao, nhưng là thân thể phi thường cường tráng. Trong nhà là chuyên môn mổ heo. Nghe nói trong nhà có hai ngôi biệt thự. Tần Phi một mực muốn không minh bạch. Một nhà mổ heo buôn bán heo chi đồ. Làm sao lại có tiền như vậy? Thẳng đến có một lần đi nhà hắn chơi một lần, mới phát hiện, nhà bọn hắn là mở lò sát sinh. Một trời đều muốn giết 1.000 địa vị heo. Lượng tiêu thụ cái kia là phi thường lớn. Chủ yếu là thương nghiệp cung ứng là các đại tử lâu. Tiền là kiếm bộn, bất quá cũng là việc cần kỹ thuật. Càng là một cái việc khổ cực. Cái này thật sự là hâm mộ không đến. Bất quá hắn học tập rất bình thường. Thi cấp 3 hơn 400 phân. Thi đậu Dụ Hoa trung học, hiện tại cũng không biết cái gì tình huống, có đúng không? Lương Kiến Quốc nhìn không ra a. Sơ trung thời điểm sợ hãi rụt rè, vừa đến cao trung liền thả bản thân a. Ngươi cùng ai làm ở cùng một chỗ a? Nói nghe một chút. Tần Phi vẫn là vô cùng có hứng thú. Còn có thể là ai a? Liền là bên cạnh vị này La Văn Đình đại mỹ nữ thôi. Trần Cảnh Sơn thuộc về tương đối bát quái loại kia, cho nên đều biết, Tần Phi mới phát hiện cái này La Văn Đình xấu hổ đỏ mặt đứng ở một bên. Không nghĩ tới a, hai người này sơ chung thời điểm nước giếng không phạm nước sông. Không hề có quen biết gì a, làm sao đến cao trung liền làm ở cùng nhau nữa nha. Có lẽ là bởi vì hai người bọn họ tại một trường học duyên cớ đi. Dạng này lẫn nhau chiếu cố, xác thực rất dễ dàng sinh ra tình cảm đến. Tỉ như Tần Phi cùng Tào Ban. Giống như vậy có cái này xu thế. Lương Kiến Quốc có thể a. Chúng ta La Văn Đình là công nhận cô gái tốt a. Ngươi phải biết quý trọng. Không cần cô phụ người ta. Tần Phi đương nhiên chúc phúc huynh đệ mình. Cái này muốn ngươi nói thôi đi. Lương Kiến Quốc ra mặt vẫn tương đối dày. Ui ui ui. Khác hàn huyên. Còn muốn đánh nữa hay không? Một cái khác nam sinh mở miệng. Người này gọi là Đàm Siêu Dân. Vóc người rất cao rất đẹp trai. Thành tích cũng không kém. Kém một chút liền lên Long Hoài nhất trung. Cuối cùng đi phụ trung lớp chọn. Hắn cũng là Tần Phi sơ trung trong ban chơi bóng rổ đánh cho tốt nhất. Hắn mỗi lần chơi bóng rổ đều sẽ dẫn phát một trận chiều dâng. Đông đảo nữ sinh đều chuyển tốt băng ghế đến xem hắn chơi bóng. Tần Phi thích chơi bóng rổ vậy đều là bởi vì hắn khải phát. Khi đó Tần Phi đơn thuần coi là chơi bóng rổ liền khả năng hấp dẫn nữ sinh. Cuối cùng mới ý thức tới. Nữ sinh đều là xem mặt. Nếu như ngươi mạo như Phan An. Coi như chơi bóng giống một đống phân. Đều có người vì ngươi hò hét. Cái này Đàm Siêu Dân cùng Tần Phi quan hệ vô cùng bình thường. Thậm chí có thể nói là có thù. Bởi vì hắn ưa thích Tào Ảnh. Nhưng là Tào Ảnh chướng mắt hắn. Cảm thấy hắn quá mức không coi ai ra gì. Ngược lại bởi vì Tào Ảnh đối Tần Phi tốt mà đố kỵ. Tần Phi đương nhiên không để hắn vào trong mắt. Hắn nhìn thấy Tần Phi liền ê ẩm nói ra. Oa, chúng ta học phách Tần Phi đại giá quang lâm. Chúng ta không có từ xa tiếp đón a. Tần Phi biết hắn là tại bẩn thỉu mình. Cũng là không cam lòng yếu thế trả lời. Không dám nhận a. Long đầu trung học trường học cỏ ở đây. Ta làm sao dám lỗ mãng a, cái cuối cùng nam sinh tên là Hứa Quốc Minh. Vóc người rất thấp nhỏ, 1m6 thân cao, mặt mày thanh tú. Hắn là sơ trung trong lớp ủy viên học tập, nhưng là cái này ủy viên học tập thi cấp 3 phát huy cũng là bình thường. Đi Long Hoài hai bên trong, hắn cùng Tào Ban quan hệ không tệ. Hai người vậy thường xuyên dùng QQ liên hệ, cho nên hắn trước tiên liền hỏi Tần Phi. Tần Phi, Tào Ảnh làm sao không có tới a? Các ngươi không phải tại một trường học sao? Tào Ban nói muộn một chút mới ra ngoài. Bà nội nàng trạng thái không tốt lắm. Muốn chiếu cố một chút. Xác thực Tần Phi đi ra thời điểm. Cũng cho Tào Ảnh phát một cái tin tức. Nàng nói như thế. Ngoạ Tào, nãy nãy không tốt. Không phải là bị ngươi bắt hỏng a? Cái này mổ heo Dương Đức Vệ. Trước kia cùng Tần Phi cùng một chỗ lan lộn. Tố chất xác thực không cao. Nói chuyện cũng có chút khó nghe. Ngoạ Tào, xe này nhanh vậy quá nhanh đi. Máy bay đều đuổi không kịp a. Trần Cảnh Sơn hô to lấy. Hai nữ sinh cũng đều xấu hổ đỏ mặt. Dương Đức Vệ, ngươi thế nào vẫn là cái này nước tiểu tính a? Lên trung học, muốn khiêm tốn một chút. Cái này nãy nãy là thật nãy nãy. Tần Phi rất chính kinh giải thích nói. Bất quá Dương Đức Vệ ngược lại cảm thấy hắn giả vờ chính đáng. Đừng nói nữa. Tới trước đọ sức một trận 3v3 đi. Cảnh Sơn cùng một chỗ. Chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ đại bóng rổ a. Lương Kiến Quốc giật dây đến. Ngoạ Tào, ta thật lâu không có đánh. Không quá sẽ đánh a. Trần Cảnh Sơn mới vừa rồi cùng Lâm Thuần Vận một mực đang nói thì thầm. Cũng không biết đang nói cái gì. Ta vậy thật lâu không có đánh. Nay ngày vậy không có mặc đồ thể thao đi ra a. Đánh như thế nào a? Tần Phi rất khiêm tốn nói ra. Không có việc gì, đều là chơi đùa dưới. Thật nói chuyện, tất cả chúng ta cộng lại vậy đánh không lại Đàm Siêu Dân a. Chủ yếu để La Văn Đình cho chúng ta vỗ vỗ chiếu liền tốt. Lương Kiến Quốc tiếp tục nói. Đàm Siêu Dân không thể phủ nhận, chỉ là kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nếu như nói bóng rổ lời nói, hắn xác thực có chút vốn liếng. Dù sao cùng huấn luyện viên Đường Đường chính chính huấn luyện qua mấy cái tháng. Hiện tại là phụ trung đội giáo viên thứ nhất dự bị hậu vệ. Cũng đã là không tệ. Cao nhất có thể đánh đội giáo viên. Người bình thường đều rất khó. Dương Đức Vệ, tới đi, tranh thủ thời gian đánh xong đi ăn cơm. Hứa Quốc Minh, vậy ta muốn cùng Đàm Siêu Dân một đội. làm chết các ngươi a. Thế là Tần Phi cùng Lương Kiến Quốc còn có Trần Cảnh Sơn một đội, Đàm Siêu Dân cùng Hứa Quốc Minh còn có Dương Đức Vệ một đội, hai nữ sinh làm đội cổ động viên. Nửa trận đấu cứ như vậy bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.